đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 1665, Tu Phật Long. Một màn này giống như từng quen biết. Lục Châu mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn lấy mê vụ bên trong kia đạo cái bóng, thoáng nhấc lên hai tay nói, ngươi nhìn lão phu cái này một thân y phục như thế nào? Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, trước mặt vạch khuyết điểm liền là đâm người chỗ đau. Chân trời, lôi vân cuồn cuộn, tựa hồ là ứng long tại phát tiết lấy nộ hỏa, ngột ngạt ô âm thanh, liền giống là một cái chó săn. Lập tức nổi điên bổ nhào qua cắn xé cảm giác. Mê vụ bên trong vang lên thanh âm tức giận. Nói, Vũ Hoàng, ngươi bán ta. Hạ phương Vũ Hoàng một mặt vô tội nói. Bản Hoàng cũng không có bán ngươi. Hành tung của ngươi quá rõ ràng. Quanh năm tại Đại Uyên Hiến Thiên Khải phía trên qua lại cuộn xoáy. Đối hung thú lịch sử hiểu rõ người. Hẳn là có thể đoán ra ứng long vị trí. Vũ Hoàng vì che người tai mắt. Cố ý gieo rắc lời đồn ra ngoài. Nói ứng long tại thiên u khuyết bên trong. Lừa dối càng nhiều người. Chỗ tại mê vụ bên trong ứng long. Nhìn không rõ ràng bộ dáng. Cũng không có từ mê vụ bên trong ra đến. Ma thần, ta cùng ngươi chỉ có thù. Không có ân. Ứng long thanh âm rất trầm thấp. Lục Châu gật đầu nói ra. Không sai. Lão phu cùng ngươi thật sự chỉ có thù. Lão phu tới tìm ngươi báo thù. Tốt ngươi cái ma thần, ngươi thù không phải đã báo rồi. Ngươi trọng thương ta, khiến cho ta tu vi giảm nhiều, lại rút ta long cân, biên dệt thành báo, cho dù là có thù, cũng hẳn là ta tìm ngươi báo. Ứng long giận không kềm được, tiếng nói chuyện như kinh lôi. Tại Đại Uyên Hiến không trung bên trong vang động, Lục Châu hai tay mở rộng, trường bào buông xuống, long cân khí tức. Cùng mê vụ bên trong không có sai biệt. Lão phu liền trước mặt ngươi. Ngươi tùy thời có thể tìm lão phu báo thù. Kia dạng, lão phu liền có thể lại tìm ngươi báo thù. Lục Châu nói, rất hợp ý tứ. Tức giận đến ứng long trong mê vụ qua lại lăn lộn. Giống là tức sôi ruột không biết nên thế nào phát tiết. Chỉ có thể tại chân trời bên trong không ngừng thôn vân thổ vụ. Lôi điện, cuồng phong, mưa to. Không ngừng tẩy lễ Đại Uyên Hiến. Nguyên bản Đại Uyên Hiến trời trong gió nhẹ. Đột nhiên biến đến tối vô thiên ngày. Vũ tộc tu hành người nhóm lần lượt lướt về phía thành đầu. Ngẩng đầu nhìn trời. Đại Uyên Hiến thiên khải chi trụ kẽo kẹt rung động. Rất có khuynh đảo chi thế. Dẫn tới vũ tộc chúng tu hành người lo lắng không ngừng. Người cút. Ứng long nổi giận gầm lên một tiếng. Cả cái vũ tộc tu hành người đều nghe đến cái này một tiếng quát mắng. Rất nhiều không sáng suốt chân tướng tu hành người hết sức tò mò. Đến cùng là người nào trêu chọc ứng long. Để hắn đại nộ, Lục Châu sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thẹn quá hóa giận, ta không có giận, ta chính là cảm thấy. Cùng vô sỉ nhân loại giao thiệp, phi thường phiền, ứng long nói. Lão phu cùng ngươi giảng lý thôi, ngươi không phải muốn báo thù. Lục Châu hỏi ngược lại, ứng long trầm mặc, ứng long chỉ có thể làm trừng mắt, nào dám động thủ, vân trung vực điện thủ chi tranh thời điểm, hắn liền cảm giác ra ma thần hàng thế, hắn thà rằng không báo thù này, cũng không nguyện ý lại bị rút một cái long cân, kẻ đến không thiện, cái này lão đồ vật nhất định không có hảo ý, ngươi đi nhanh lên đi, bản thân mệt mỏi, oanh long. Ứng long hướng lấy đỉnh chỗ cuộn xoáy, mê vụ bên trong hư ảnh giống là biến mất giống như. Ứng long, Lục Châu liền gọi ba tiếng, không thấy ứng long xuất hiện, đành phải dùng ra đòn sát thủ nói. Ngươi nếu muốn khôi phục tu vi, lão phu có thể giúp ngươi một cái, khả năng là bị thương đến quá sâu. Ứng long căn bản không nguyện ý ra đến, Lục Châu tiếp tục nói, đã ngươi không nguyện ý. Vậy coi như, Đại Uyên Hiến sụp xuống kia một ngày, ngươi có thể đừng đến cầu lão phu. Cái này trấn thiên sử. Đáng tiếc, nói lấy Lục Châu lòng bàn tay bên trong hướng lên. Trấn thiên sử xuất hiện. Trấn thiên sử xoay tròn, mang theo tiếng gió vun vút. Đại Uyên Hiến tựa hồ cảm nhận được trấn thiên sử lực lượng. Kẽo kẹt rung động, cáo từ, Lục Châu thu hồi Chấn Thiên Sử, làm bộ muốn đi, Ứng Long nhẫn không thể nhẫn. Phong khởi vân dũng, một lần nữa bắt đầu chuyển động, tại không trung huyễn hóa thành hình người, xuất hiện tại hạ phương, nói, đứng lại, Lục Châu quay người, nhìn về phía Ứng Long. Đại uyên hiến thiên khải kiên cố vô cùng, lại có bản thần thủ lấy, thế nào khả năng hội sập? Ngươi là Ứng Long, là Long tổ tiên, đối thiên địa cảm ứng viễn siêu nhân loại. Lão Phu không nói, ngươi cũng tâm lý minh bạch, nếu không, bằng vào Lão Phu một hai câu, ngươi cũng sẽ không ra đến đúng không? Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên khải chi trụ đã sụp xuống 4 cái. Ý vị này cả cái thái hư áp lực đều đem rơi tại đại uyên hiến phía trên. Một cái đỉnh 10 cái. Điều này có thể sao? Mà thái hư rộng lớn, 9 cái thiên khải sụp đổ về sau, thế giới tựa như cùng dù hình dáng cây nấm, biến đến cực kỳ không vững vàng, rất dễ dàng khuynh đảo. Đại địa phân ra phát sinh không chỉ một lần, nghiêm trọng nhất một lần liền là 10 vạn năm trước, kia lúc còn không có thiên khải chi trụ. Sau đó đại địa phân ra xuất hiện, đều sẽ dẫn tới thiên khải chi trụ dung chuyển. Đại địa lực lượng cùng Chấn Thiên Sử một mực tại duy trì lấy thiên khải chi trụ. Ngươi sẽ hảo tâm giúp ta. Ứng Long nói, kia đương nhiên sẽ không. Lục Châu nói, Lão Phu có một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi đem Thiên Hồn Châu cho Lão Phu mượn dùng một lát, Lão Phu có thể dẫn ngươi đi hướng một nơi tốt. Chỗ kia có đầy đủ lực lượng khiến cho ngươi khôi phục. Thiên Hồn Châu, Ứng Long thanh âm run lên. Hai mắt mở ra, làm nó mở to mắt một khắc này. Xa xa so mạnh trương còn muốn cường đại quang mang. Chiếu sáng đại uyên hiến. Quang hoa từ đại uyên hiến phóng xạ 4 phương 8 hướng. Đường kính gần như ngàn dặm không gian bên trong phảng phất treo 2 khỏa thái dương. Vũ tộc chúng sinh vội cúi đầu, nhắm mắt, che lấp, giải tần an, vũ hoàng, càng là tán thưởng không ngừng. Cái này không có khả năng. Ứng Long tuyệt đối cự tuyệt. Lục Châu duy trì lam đồng, không chịu đến cường quang ảnh hưởng. Nói ra, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Đã như vậy, kia liền coi như thôi. Lục Châu lặp lại chiêu cũ, hướng dưới rơi đi, rơi đến nửa đường, bổ sung một câu, chờ trời sập, người bị nện chết thời điểm, Lão Phu lại đến, chờ một chút. Ứng Long lại mở miệng nói, cái gì sự tình, người nói chuyện đáng tin. Ứng Long nói, Lục Châu cất cao giọng nói, phổ thiên chi hạ, so Lão Phu nói chuyện còn có tác dụng người, không có mấy cái. Ứng Long trầm mặc. Hắn không có lập tức đáp ứng, thật giống là tại làm cái gì tư tưởng dẫy dụa. Không trung bên trong mê vụ dần dần bình tĩnh lại, liền giống là người tính tình đồng dạng, một ngừng phát tiết qua đi. Sau cơn mưa trời trong, đại uyên hiến không trung khôi phục sáng sủa, Ứng Long cũng không có di động. Cái này quá trình duy trì liên tục trọn vẹn một khắc đồng hồ. Ứng Long hóa thành bóng người, từ không trung bay tới. Ứng Long hóa thành là một cái người hình tượng, giống là phổ thông người già nua lão giả, một thân màu đỏ sậm chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Ứng Long hư ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại Lục Châu đối diện. Hắn rất cẩn thận đánh giá Lục Châu, chốc lát sau Ứng Long gật đầu, lại lắc đầu, kinh ngạc lại mang theo tự diễu cười nói, ma thần a ma thần, thương hải biến tang điền. Vô số sinh linh vùi sâu vào trong lòng đất, có thể ngươi lại biến trẻ tuổi. Cái này đối Lão Phu mà nói, cũng không phải việc khó. Lục Châu nói, Ứng Long thở dài một tiếng, hồi ức quá khứ, bình tĩnh nói, ngươi xem bản thân còn tại hận ngươi. Lục Châu không nói gì, Ứng Long tiếp tục nói, bản thân sớm liền không hận bất luận cái gì nhân loại đi. 10 vạn năm trước Thái Hư thành thiên, chỗ bí ẩn thành địa, Long tộc từ đó mà tiêu vong, nhân loại cũng bởi vậy tử thương hơn nửa. Kia lúc, bản thân liền minh bạch một kiện sự tình, người cũng tốt, Long cũng được, nhỏ yếu đến đâu sinh linh, cũng có sinh tồn quyền lợi, lại sinh linh mạnh mẽ cũng có tử đi một ngày. Cái này một bộ nhìn xuyên sinh tử bộ dáng, lệnh Lục Châu có chút kinh ngạc, nhân loại khám phá hồng trần, cạo đầu làm tăng, mỗi ngày ngồi tại Phật trước, gõ mộc ngư, mới có thể nói ra những lời này. Ứng long thân vì thú loại, lại cũng có như này cảm ngộ, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Có lẽ, đây chính là nhân loại Phật gia châm ngôn tinh túy chỗ. Ứng long nói, ngươi tu Phật, Lục Châu hỏi, ứng long thoáng gật đầu. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghiêu bức, ứng long hai tay một hợp, thản nhiên nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Cái này không phải là các ngươi nhân loại thích nhất nói một câu nói sao? Có lẽ đi, Lục Châu thuận miệng nói. Ứng long nói ra, kết quả là đều là hoàng thổ một đống. Cần gì rằng co, Phật viết, ta cầm, là thống khổ căn nguyên. Thủ vững chấp niệm, liền là sai càng thêm sai. Phật gia có lời, chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay, dừng lại, ứng long ngừng lại. Lục Châu thanh âm che lại ứng long. Nói ra, lão phu không phải nghe ngươi giáo hóa, làm người lý nên thống khoái. Thiên hồn châu đến cùng có cho mượn hay không? Ứng long hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút, trùng điệp thở dài một tiếng nói ra. Phật gia có lời, nhân quả luân hồi, bản thân ứng ngươi chính là, nhưng mà đã nói trước, ngươi phải trước cùng bản thân tìm tới kia tu dưỡng chỗ. Việc này dễ làm, Lục Châu nói. Vũ Hoàng vội vội vàng vàng từ phía dưới lướt tới, nói ra, không thể, ứng long tiền bối, ngươi đã đáp ứng bản hoàng trấn thủ đại uyên hiến, há có thể hiện tại liền đi. Ứng long nhìn lấy Vũ Hoàng nói ra, bản thần xác thực đáp ứng ngươi, có thể là, thiên khải chi trụ cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, không phải bản thần không nguyện ý tiếp tục trấn thủ đi xuống, mà là, không có ý nghĩa. Cái này không có khả năng. Thiên khải chi trụ sẽ không sụp xuống. Đại uyên hiến liền là cái này giữa thiên địa vững chắc nhất thiên khải. Ngài như là đi. Sau đại uyên hiến thế nào làm? Vũ Hoàng thanh âm khẽ run. Ứng long thở dài nói. Vũ Hoàng, dừng ở đây đi. Bản thân tại cái này chỗ thủ gần 8 vạn năm. Không sai biệt lắm. Vũ Hoàng gấp gáp nói. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Thiên khải không thể sập. Đủ. Ứng long lên giọng, lại hòa hoãn đi xuống. Duyên đến thì đi, duyên tụ thì tán. Vạn pháp giai không, nhân quả không không. Nói xong, ứng long hai tay mở ra. Mê vụ dần dần tán đi. Đại uyên hiến không trung. Không có mê vụ che chắn. Chỉ có đen nhánh vô cùng mặc sắc không trung. Vân trung vực rơi xuống ánh sáng mặt trời. Thành đại uyên hiến duy nhất nguồn sáng, giống là một đạo nhỏ bé quang thúc, rơi tại đại địa phía trên. Lục Châu khẽ gật đầu, hướng lấy đại uyên hiến bên ngoài bay đi. Ứng long, giải tấn an đi theo. Vũ Hoàng nghĩ muốn hô, muốn ngăn cản, các trưởng lão lập tức bay tới, đem hắn giữ chặt. Vũ Hoàng bệ hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Vũ tộc đám người, không thể làm gì được. Đành phải thở dài lắc đầu. Vũ Hoàng thở dài một tiếng. Ngưỡng thiên đạo, không lẽ thương thiên, thật muốn vong ta vũ tộc. Các trưởng lão theo lấy thở dài. Ma thần khinh người quá đáng. Ứng long như này thân phận, lại bị hắn lừa gạt xoay quanh. Trước mắt chỉ có thể nhìn thánh điện sẽ làm sao. Minh tâm đại đế một mực án binh bất động. Ta tin tưởng minh tâm nhất định có khác biện pháp. Hắn không có khả năng nhìn lấy ma thần tái hiện mà khoanh tay đứng nhìn. Câu nói này, để Vũ Hoàng cảm xúc dần dần lắng xuống. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có cái này nghĩ, mới có thể có một chút thoải mái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.